Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 189 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ tôi cảm thấy việc này không đáng tin cho lắm. Cái gì gọi là chống đỡ đến lúc ấy cơ chứ? Lỡ như không được thì sao? Đinh Nhất liệu có bị thương không được? Không được thôi, phải nghĩ ra một cách mới được. Việc này là do tôi ôm đồm vào người. Cuối cùng sao có thể để cho Đinh Nhất bị thương vì mình cơ chứ? Bởi vì vậy tôi vội vàng quay lại hỏi chú Lê. Chẳng lẽ không có cách gì phá giải ư? Chúng ta cũng không thể cứ nhìn họ đánh tiếp như vậy chứ? Hơn nữa chú xem sợ, chiều nào của họ cũng như muốn lấy mạng của đối phương. Tên kia không muốn sống nữa nên chẳng nề nang tí nào. Thế nhưng Đinh Nhất thì khác. Cháu lo lỡ như anh ta nương tay rồi bị thương thì làm sao đây? Chú Lệ bây giờ thấy tôi rối như tờ vò, bèn lôi tôi sang một bên, khẽ thì thầm vài câu. Tôi nghe xong rùng mình, lộ mặt vẻ ghê tởm. Chú Lệ vội nói, chiều này có hơi bẩn tiện một ít, nhưng mà nó có thể lập tức phá cách thức của ông ta. Cháu xem chú đã ngần này tuổi rồi, làm vậy cũng không thích hợp lắm. Có đi hay không tự cháu xem rồi làm đi. Tôi bực bội nhìn chú Lê, nghĩ thầm ông già chết tiệt đề xuất cái chiêu nát bấy gì đây. Nhưng trước mắt đây lại là cách có hiệu quả nhanh chóng nhất. Tôi thấy lúc này động tác của Đinh Nhất đã bắt đầu chậm lại. Chắc hẳn anh ta không kiên trì được bao lâu nữa. Vì vậy đành cắn chặt răng xoay người chạy tới nhà vệ sinh cuối hành lang. Khi tôi bước vào cửa nhà vệ sinh, đầu tiên là nhìn trái nhìn phải, sợ bị người ta nhìn thấy tôi lén lút đi vào toilet nữ. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện Đinh Nhất và tên kia đang đánh nhau ầm ĩ như thế mà cũng không có ai ra ngăn lại. Chỉ e là trong tòa nhà này đã sớm bị tên kia gài cấm chú gì đó rồi. Cho dù có người đốt pháo ở hành lang cũng không làm những người ngủ say đó tỉnh dậy được. Nghĩ vậy tôi bèn đánh bạo đi vào toilet nữ. Nào ngờ tôi mới vừa đi vào thì thấy một linh hồn lang thang đứng ở trước gương. Hai chúng tôi nhìn thấy đối phương đều đồng thời bị giật nảy cả mình. Linh hồn kia gào to lên biến thái rồi trốn biến vào trong cái gương ấy. Còn lại tôi bị dọa đến nỗi trái tim nhỏ bé nhảy thình thịch loạn xạ, suýt nữa vọt ra khỏi cổ họng. Đây là chuyện quái gì vậy? Hơn nửa đêm vào toilet nữ trộm đồ. Mẹ nó chứ, lại còn đụng với ma. Ổn định lại tâm thần, tôi căng ra đầu đi vào buồng vệ sinh đầu tiên. Khi tôi quay lại trước phòng bệnh với vẻ mặt ghê tởm, Đinh Nhất đã sắp không kiềm giữ được tên kia nữa rồi. Hiện giờ tên đó đã sắp đến trạng thái điên cuồng. Nhưng nếu tôi không nhìn nhầm, mặc dù chiêu nào ông ta cũng tấn công một cách hung ác, nhưng lại như thể nóng lòng muốn một chiêu hạ địch, mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Có mấy lần Đinh Nhất đều suýt chút nữa bị hại, khiến tôi nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía. Tôi vội vàng hỏi chú Lê, thứ đồ trong tay mình đây nên dùng như thế nào? Chú Lê thoáng nhìn qua thứ đồ trong tay tôi, nhẹ nhàng bâng quơ mà bảo, úp lên mặt ông ta là được. Nghe thế tôi giật mình nói, chú nói ra nhẹ nhàng thật đấy, bây giờ hai người họ đánh nhau khó mà tách ra được, sao mà cháu có thể úp chính xác món đồ này lên mặt ông ta chứ hả? Chú Lê nín cười mà đáp, dù sao chú đã bày cách cho cháu rồi, về phần có thành công hay không còn phải xem ở cháu. Tôi thấy ông chú cáo già này đúng là chỉ lo giết chứ chẳng lo chôn mà. Thế là đành xách theo thứ đồ trong tay từ từ đến gần hai người bọn họ. Tôi mất rất nhiều sức mới tìm đủ thứ đồ nhỏ nhỏ này. Nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, tôi thật sự nghi ngờ có phải ông chú Lê già chết tiệt này chơi tôi hay không. Chú Lê lúc thấy Đinh Nhất cùng tôi đi về hướng bọn họ thì hơi phân tâm, bị dính một đấm của người đàn ông đó vào khóe miệng. Tôi nhìn mà phát hoảng, vội bất chấp tất cả ném một hơi hết tất cả thứ đồ trong tay qua đó. Chú Lê cáo già quả nhiên không lừa người khác, chỉ thấy sau khi những thứ đồ trắng trắng có dính đỏ đỏ kia như tuyết rơi xuống người hai bọn họ, cái tên vừa rồi còn khí thế hừng hực lập tức vỡ trận trong một giây. Ông ta phụt ra một búng máu, cả người lập tức nhũn ra ngã vật ngay xuống đất. Mà Đinh Nhất thì nhìn rõ thứ tôi ném sang lại nổi giận ầm cả lên. Trường Tiến bảo, Mẹ nó chứ, cậu ném cái thứ gì đây hả? Hóa ra là mới nãy tôi nhìn thấy Đinh Nhất bị thương, trong lòng hoảng hốt. Anh ta không chính xác ném về phía tên kia, mà đồng thời cũng ném đầy người của Đinh Nhất. Oạch, tôi thấy sắc mặt Đinh Nhất lúc xanh lúc trắng, vội luôn mồm giải thích. Ngại quá, ngại quá, tôi ném hơi chật một chút, nhưng cái này đều là ý của chú Lê bày ra đấy. Chú Lê đứng phía sau nghe vậy thì thọc cậy bánh xe. Chú không có bảo cháu ném đầy người vợ Đinh Nhất nha. Tôi lập tức không phục. Thứ này đâu có phải là viên đạn, còn có thể chỉ đầu chúng đó chắc. Hơn nữa, hai người bọn họ cứ quấn lấy nhau nhã mãi như vậy. Chú bảo cháu làm sao mà ném chuẩn được hả? Nếu không, chú lên thử mà xem. Lúc này, Đinh Nhất cũng chẳng còn lòng dạ đâu so đó với tôi. Anh ta dùng vẻ mặt ghê tởm lắc lắc người để những miếng băng vệ sinh trên người rớt xuống. Sau đó, tự muốn hộc máu chỉ tay vào tôi. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng chẳng thốt ra câu nào. Thật ra lúc ấy, tôi cũng cố nín lắm mới không bật cười. Nếu không chắc Đinh Nhất sẽ không để ý tới tôi trong mấy ngày mất. Sau khi bà chúng tôi chuẩn bị đi xem tình hình người đàn ông nằm dưới đất thế nào, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua. Người đàn ông kia vốn đã là nỏ mạnh hết đà, đột nhiên cứng đờ người, sau đó giãy giụa bò dậy khỏi mặt đất, bước chân loạng choạng chạy lên trên lầu. Tôi sửng sốt, vội vàng đuổi theo, nhưng chưa đi được mấy bước thì ngừng lại. Sau đó tôi quay đầu nói với Đinh Nhất. Anh canh chừng ở đây, tôi đi theo qua đó xem thử. Đinh Nhất lại hơi do dự. Tôi biết anh ta không yên tâm cho lắm về sự an toàn của mình, bèn cười bảo với anh ta. Không sao, tên kia đã không xong rồi, tôi chỉ đi theo xem thử thôi. Tôi đoán chắc là âm sai tới cầu hồn, anh giúp tôi canh chừng ở đây. Chỗ này không ai canh, tôi không có yên tâm. Đinh Nhất nghe vậy thì khẽ thở dài mà đáp. Được, cậu đi đi. Tiếp đó tôi và chú Lê cùng đuổi tới tầng 7, nhìn thấy hai âm sai đang kéo âm hồn của một cô bé bay đi. Cùng lúc đó, tên vừa rồi chạy lên lầu lại kiên quyết chắn trước mặt hai âm sai. Chú Lê quát to với ông ta. Hiện giờ anh không ngăn được bọn họ đâu, sao anh cứ phải khổ như vậy cơ chứ? Người đàn ông quay đầu lại, liếc nhìn chúng tôi, thù hận trong mắt vô cùng rõ ràng. Tôi vừa định nói gì đó để khuyên nhủ ông ta, lại thấy ông ta phun ra một ngụm máu nữa. Không ngờ vật ô uế kia lợi hại như vậy, khiến ông ta bị thương nặng thế. Tôi có lòng đi qua giúp ông ta, nhưng bị chú Lê giơ tay kéo lại. Cũng vô ích thôi, bây giờ không một ai có thể giúp được ông ta đâu. Tất cả những chuyện này đều do chính ông ta đã lựa chọn. Chợt người đàn ông ho khan mãnh liệt, nhưng ông ta vẫn run rẩy lấy ra một tấm bùa dính máu, hấp tấp châm lửa, rồi kẽ nhầm đứt quãng câu thần chú bí mật của pháp môn. Tiếp theo, ông ta dùng chút sức lực cuối cùng ném về phía hai tên âm sai kia. Cũng không biết đó là bùa chú gì mà bá đạo như vậy. Sau khi hai tên âm sai thấy người đàn ông ném lá bùa ra thì mặt hơi kiêng kỵ. Chúng ném âm hồn trong tay ra rồi xoay người bỏ chạy. Người đàn ông cố nén cảm giác muốn nôn ra máu, vội vàng lấy trong ngực ra một bình sứ nhỏ màu trắng. Sau đó đọc một đoạn dẫn hồn quyết, muốn thu âm hồn của cô bé vào trong bình. Chú Đề sầm mặt mà nói, chính ông ta cũng không sống nổi, cô lưu lại âm hồn của cô bé đó có lợi ích gì chứ? Tôi nhỏ giọng mà nói, không thể nào, cháu thấy dù ông ta bị thương nặng, nhưng cũng không đến nỗi phải chết ngay tại chỗ chứ. Cháu thì biết cái gì, hiện giờ ông ta chưa rút châm phòng bế kinh mạch ra, chính vì muốn cố chống đỡ, một khi rút ra là chắc chắn phải chết rồi. Lúc này, người đàn ông đột nhiên xoay người nhìn về phía tôi, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Qua một lúc lâu sau mới thấy ông ta cầm bình sứ chật vật đi về phía của tôi. Tôi sợ ông ta sẽ làm gì khác, bèn kéo chú Lê lùi về sau mấy bước. Nhưng chú Lê khoát tay mà nói, không cần đâu, bây giờ không cần thiết nữa rồi. Người đàn ông tới bên cạnh chúng tôi hơi thở bất ổn, ông ta nói, hai vị, tôi là Trương Khánh Dư, mới vừa rồi thực sự là tình thế cấp bách, đã đắc tội rồi. Không biết tên họ hai vị là gì. Tôi cũng không lên tiếng. Không phải là tôi sợ ông ta biết tên họ của chúng tôi, nhưng thực sự tôi không muốn để Trương Khánh Dư này biết tên của mình. Nhưng chú Lê lại chủ động giới thiệu, tại hạ Lê Chấn Hải, cậu ấy là Trương Tiến Bảo. Chúng tôi cũng là nhất thời nóng lòng do muốn cứu người, hy vọng anh không phiền lòng. Trương Khánh Dư cười khổ, sau đó đem bình sứ trong tay áo giao cho chú Lê. Tôi không xong thật rồi. Chẳng qua là không biết Lê Đại Sư có thể giúp tôi mang hồn phách của con gái đi hay không. Nó đã mượn dường thọ của người khác một lần. Nếu lần này bị âm sai bắt đi, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đọa thành súc sinh. Mọi chuyện đều là tôi sai. Đương nhiên sẽ do tôi gánh vác tất cả quả báo. Tiểu Bắc không biết gì cả, không đáng bị trừng phạt như vậy. Chú Lê nghe vậy, mặt đầy khổ sở mà nói. Anh Trương đề cao tôi quá rồi. Lê tôi đây không có bản lĩnh cao đến mức có thể giúp con gái anh sống lại được đâu. Trường Canh Dương nghe xong khẽ cười và nói. Ngài đúng là không có bản lĩnh đó. Nhưng... Nói tới đây, ông ta đột nhiên chỉ vào tôi. Cậu ta có thể... Lúc này, ánh mắt Trương Khánh Dư đột nhiên biến đổi, trở nên oán độc nhìn tôi. Tôi nhất thời không hiểu gì, liền vội vàng nói. Tôi sao? Tôi lại càng không có bản lĩnh này. Ông tìm nhầm người rồi. Trương Khánh Dư nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi đột nhiên đưa tay rút cây châm ở đại huyệt của ông ta ra. Sau đó mỉm cười quái dị nói với tôi. Trường Tiến bảo, nếu cậu không thể đưa âm hồn của con gái tôi về lại cơ thể để nó sống lại, vậy tôi sẽ nguyền rủa cậu cả đời bơ vơ, không người thân bạn bè, nếm hết nỗi khổ nhân gian, vĩnh viễn không đạt được mong muốn. Theo việc ông ta nói ra mở ra, tôi bỗng cảm thấy trong lòng lạnh thấu xương. Ông ta đang nguyền rủa tôi sao? Mặc dù tôi không tin loại chuyện nguyền rủa này, nhưng vừa rồi, tại sao tôi lại cảm thấy loại rùng mình từ trong xương cốt vậy nhỉ? Chú Lê dường như phát hiện có điều gì đó không đúng, vừa định tiến lại ngăn cản, thì lại thấy Trường Khánh Dư khạc ra một bụng máu cuối cùng, rồi người cứng đờ ngã ra đất. Tôi mở mịt quay đầu hỏi chú Lê, chuyện gì thế này? Ông ta chết rồi sao? Tại sao vừa rồi ông ta lại nguyền rủa cháu? Chú Lê nghe vậy vội vàng kiểm tra hơi thở của Trường Khánh Dư, sau đó lắc đầu nói, tắt thở rồi. Chết sao? Vậy những lời ông ta vừa nói là ý gì? Lòng tôi đột nhiên dâng lên một loại khủng hoảng không tên. Chú Lê lúc này mới nặng nề thở dài. Cháu hoảng cái gì? Lúc trước chẳng phải cháu đã từng nói, dù sao cũng nhiều giận rồi, không cần buồn đấy à? Sao bây giờ lại hoảng sợ như vậy? Tôi giận dữ bất bình mà nói. Nhưng ông ta vừa mới nói những lời như vậy là lời gì chứ? Muốn cháu nếm trải 8 loại đau khổ của nhân gian à? Thế cũng quá độc ác rồi đấy. Chú Lê bất đắc dĩ nhìn tôi một cái, sau đó giơ tay cầm cái bình sứ lên, nói với tôi. Đi nào! Trước tiên chúng ta thừa dịp cơ thể con gái Trương Khánh Dư còn chút hơi thở, đem hồn phách của cô bé về trong cơ thể đã rồi nói sau. À, còn có thể làm vậy ư? Nhưng nếu hai âm sai vừa nãy trở lại thì làm thế nào? Chẳng phải sẽ vẫn cầu hồn phách của cô bé kia đi hay sao? Tôi không thể giải thích được nên lại hỏi. Chú Lê lắc đầu. Không đâu, bởi vì... Nói tới đây, đột nhiên chú ấy nhìn ra sau lưng tôi và nói. Lần sau, âm sai đến sẽ tự khắc mang đi âm hồn khác. Tôi nghe xong, lập tức quay đầu nhìn, thì thấy Trương Khánh Sư vừa mới tắt thở, lúc này đang bất ngờ đứng sau lưng tôi. Nhưng sắc mặt ông ta đã không còn vẻ hồng hào của người sống. Tôi hoảng sợ nuốt nước bọt, sau đó thấp thỏm nói với Trương Khánh Dư. Tôi thật sự không có bản lĩnh giúp con gái ông sống lại đâu. Ông cần gì làm khó người khác như thế? Mặt của Trương Khánh Sư không có biểu cảm. Ông ta nói, người ta đều phải tự gánh quả báo do mình gây ra. Nếu cậu đã nhúng tay vào chuyện này, thì cậu cũng phải lãnh hậu quả của chuyện này thôi, không phải sao? Câu nói của Trương Khánh Dư trực tiếp đâm vào trái tim tôi. Đúng là như vậy. Trước tiên, cho dù chuyện này đúng hay sai, thì cũng không phải là chuyện của chúng tôi. Nếu đã xía vào, thì phải biết sẽ có hậu quả như thế nào. Chú Lê vỗ vỗ bả vai của tôi. Nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian nữa. Chúng tôi nhanh chóng đến cửa ICU. Có lẽ do cấm chế mà Trương Khánh Dư hạ trước đó còn hữu hiệu, cho nên chúng tôi đi vào không bị ai ngăn cản. Khi chúng tôi đến trước giường bệnh, thấy con gái Trương Khánh Dư nằm ở đó, mặt mày tái nhợt. Nếu như không có những dụng cụ này cho biết tim cô ấy còn đập, tôi thật nghĩ là cô ấy đã chết rồi. Vừa nãy chưa nhìn kỹ dáng vẻ của con gái Trương Khánh Dư, bây giờ thấy nằm trên giường đúng là một cô bé, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, còn nhỏ tuổi như vậy mà chết thì thật đáng tiếc. Chú Lê thấy tôi còn ngơ ngẩn ở đó, bèn đẩy nhẹ tôi một cái. Chớ có ngẩn ra đó nữa, một lúc nữa chú sẽ dùng chuông dẫn hồn, triệu âm hồn của cô bé này ra, để cô bé đi vào thân thể mình trước, Sau đó cháu đốt lá bùa này đem cho hòa với nước cho cô bé uống. Cho cô bé uống vào sao? Sao mà làm được ạ? Bây giờ cô bé đang ngậm chặt hàm thế này, cháu làm sao đút nước vào được? Chú Lệ tức giận nói, cháu phải ép chứ sao? Tôi nghe vậy thì nhăn nhó, như vậy càng không được. Mạng sống của cô bé này bây giờ như chỉ mảnh treo chuông. Nếu cháu ép đổ nước vào mà sặc chết thì chẳng phải là xong luôn ư? Chú Lệ tức giận nói, sợ cái gì chứ? Cháu cũng đã nói cô bé này bây giờ chỉ còn một hơi thở mong manh. Uống hết nước bùa này thì còn có hy vọng. Nếu không, chắc chắn là chết. Lúc ấy cháu còn có thể chữa được, chứ ngựa chết thành ngựa sống được sao? Tôi nghe chú Lê nói như vậy cũng không quan tâm nữa. Tôi vội vàng rót một ly nước, sau đó nhờ chú Lê đem hồn phách của cô bé đó đưa vào cơ thể rồi lập tức đốt lá bùa. Chú Lê rùng chuồng dẫn hồn, một luồng khói xanh từ chiếc bình sứ nhỏ bay ra, hóa thành hình dáng giống hệt cô bé nằm lên trên giường bệnh. Cô ấy đưa đôi mắt mở mịt nhìn chúng tôi, rồi chú Lê đưa hồn vào cơ thể của cô ấy. Tôi canh đúng thời điểm, liền đốt lá bùa, hòa cho vào trong nước, sau đó đưa tay muốn cậy miệng cô bé ra. Đây là lần đầu tiên tôi ép một cô bé uống nước, khó tránh khỏi luống cuống, nhưng vừa nghĩ tới việc cha cô bé nguyền rủa mình, tôi cũng chỉ có thể cứng rắn xuống tay. Nhưng miệng cô bé ngậm rất chặt, tôi bóp hàm đến đỏ cả mặt, dường như là mới miễn cưỡng mở được một chút. Tôi lập tức rót nước hòa cho bùa vào, dù rằng bị tràn ra ngoài một chút, nhưng phần lớn đều đã được đưa vào trong miệng cô bé. Vừa đút hết chén nước bùa, tôi thấy hồn phách vừa rồi còn nổi ở ngoài thân thể, lúc này từ từ ẩn trở về, hẳn là tạm thời linh hồn này đã vững chắc bám vào cơ thể. Lúc này tôi mới xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh của mình vào quần và nói, bây giờ cô bé này sẽ sống chứ à? Chú Lê nghe vậy hừ lạnh một tiếng mà nói, sao có thể đơn giản như thế được? Bây giờ chẳng qua mới chỉ tạm thời vây hồn phách của cô bé vào cơ thể, muốn để cho cô bé này thực sự sống lại còn phải làm thêm biện pháp khác. Vậy trước khi làm biện pháp khác thì cô ấy sẽ thế nào à? Tôi lại hỏi. Cô bé sẽ hôn mê mãi không tỉnh, không chết cũng không sống, chú Lê trầm giọng nói. Tôi nghe mà lòng cảm thấy hơi khó chịu. Một cô bé đang tuổi hoa, thế mà cứ phải nằm yên trên giường như vậy. Nếu như cô bé đó không có ý thức thì tốt, còn không thì đúng là một chuyện thống khổ giường nào. Lúc này tôi thấy Trường Khánh Dư từ từ đi đến bên con gái ông ta, mắt nhìn không chớp cô bé nằm trên giường, dường như chỉ muốn đem cô bé khắc vào trong mắt vậy. Mọi người ở đây đều biết, đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai cha con họ. Sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Chỉ tiếc là lúc này con gái ông ta vẫn còn đang hôn mê, cho nên duyên phận hai cha con cũng chỉ có đến như vậy. Tôi vừa định tiến lại nói một câu gì đó thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến những tiếng động. Tôi và chú Lê nhìn nhau, trong lòng cũng biết chắc là thi thể Trường Khánh Dư đã bị người ta phát hiện ra rồi. Tốt nhất là chúng tôi mau thừa dịp rút khỏi phòng ICU rồi nói sau. Nếu như bị người ta chặn lại bên trong thì hỏng. May là ở bên ngoài mọi người đều bị Trương Khánh Sư nằm dưới đất hấp dẫn, tôi và chú Lê vội vàng nhân cơ hội lẻn chạy đi. Nhưng mới vừa ra khỏi cửa phòng ICU, tôi đã thấy hai âm sai đi qua sát bên người. Trong lòng tôi nhất thời căng thẳng, thật sự lo lắng âm hồn của cô bé mới vừa được chúng tôi đưa về cơ thể sẽ bị họ cầu đi mất. Nhưng đợi một lúc lại thấy hai âm sai này mặt đầy giận dữ kéo Trương Khánh Dư đi ra. Xem ra bọn họ không câu được âm hồn của cô bé kia nên đành bắt hồn Trương Khánh Dư cho đủ số. Nhìn vẻ mặt của hai tên kia, chỉ sợ sau khi xuống đó Trương Khánh Dư sẽ không ổn rồi. Nhưng cũng coi như ông ta cầu người được người. Đúng, tôi có thể giúp được. Ai ngờ âm sai kéo ông ta đi qua tôi, ông ta đột nhiên nói bên tai tôi, Trường Tiến bảo đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi. Tôi nghe mà lòng run lên, sau đó hướng về phía Trường Khánh Dư đang đi xa dần mà nói, tôi sẽ không quên đâu. Trở lại trước phòng bệnh của Tưởng Hạm, Đinh Nhất vẫn dựa vào cửa hành lang không nói một lời nào. Thấy chúng tôi trở lại, liền vội vàng đi tới mà nói, tình hình thế nào rồi? Chú Lê than nhẹ một tiếng, Trường Khánh Dư đã chết, nhưng trước khi chết, ông ta đã nguyền rủa Tiến Bảo. Nếu không thể làm con gái ông ta sống lại, thì lời nguyền đó sẽ ứng nghiệm. Đinh Nhất bây giờ vội vàng, nguyên rủa cái gì vậy? Chú Lê vừa muốn nói thì bị tôi ngăn lại. Không có gì, chỉ là những lời nói bậy bạ, đào to búa lớn thôi. Thời đại này còn ai tin vào mấy chuyện nguyền rủa nữa cơ chứ. Thật ra thì tôi chỉ cố làm ra vẻ ung dung, bởi vì dù có đem chuyện nguyền rủa này nói ra hay để trong lòng thì cũng không thay đổi được sự thật là tôi bị nguyền rủa. Cho nên cứ coi những cái chuyện này không tồn tại, cứ sống một cuộc sống bình thường thôi. Còn con gái của Trương Khánh Dư, tôi sẽ cố hết sức nghĩ biện pháp cứu cô bé. Ai bảo bởi vì có sự xuất hiện của tôi nên quá trình sống lại của cô bé mới xảy ra biến cố. Đúng là tạo hóa trêu người, bây giờ tôi thiếu nợ, kết thù đúng là ngày càng nhiều. Cho đến tận mấy ngày sau, Tường Hãm xuất viện, bố mẹ cô ta cũng từ châu Phi về, hơn nữa còn tự đến cửa cảm ơn ơn cứu mạng của chúng tôi. Tôi vốn tưởng đây là gia đình nhiều đời làm bác sĩ sẽ không tin tưởng những chuyện quỷ thần thế này. Nhưng cha của Tường Hạm lại cười mà nói, thật ra chúng tôi đã sinh và nhìn thấy nhiều chuyện sinh tử nên càng tin trên đời này có nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được. Không biết có phải do tác động tâm lý hay không mà tôi luôn có cảm giác sau khi Tường Hạm khỏe lại, cô nhóc Ngô An Ninh này lại bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Tôi bỗng có cảm giác bị quả cầu rút ván. Nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra, có lẽ đây chính là phương thức để cô ấy giao tiếp với người khác. Nếu tôi thích cô ấy, vậy thì tôi sẽ phải chấp nhận tất cả. Nếu không, sao tôi có thể nhận là mình thật lòng thích cô ấy cơ chứ? Mấy ngày nay, tôi với chú Lê vẫn luôn bàn bạc nên làm thế nào với con gái của Trương Khánh Dư là Trương Tiểu Bắc. Hiện tại cô ấy vẫn luôn ở tình trạng hôn mê kéo dài. Giống chú Lê nói là không sống cũng không chết. Và việc khó xử nhất bây giờ chính là sau khi Trương Khánh Dư bị bệnh qua đời, tiền nằm viện của Trương Tiểu Bắc trở thành một vấn đề khó khăn rất lớn. Mặc dù bây giờ cô bé trong trạng thái nửa sống nửa chết, hôn mê, nhưng vẫn cần được giám sát 24/24, mà chi phí một ngày của phòng ICU này cũng hơn mấy nghìn đồng rồi. Tiền của Trương Khánh Dư trả cho bệnh viện trước đó đã sớm hết sạch từ lâu. Dĩ nhiên ở thời điểm này, chúng tôi có thể lấy thân phận là bạn thân để nộp 50.000 đồng vào, nhưng số tiền này cũng có thể là duy trì vài ngày mà thôi. Muốn ở lại đâu dài thì sẽ phải mất một số tiền rất lớn. May mà bệnh viện cũng coi như có nhân tính, không vì Trương Tiểu Bắc không có tiền mà ngừng điều trị, ném cô bé ra đường. Dù sao chính họ cũng là người đảm nhiệm việc giải phẫu cấy ghép cho cô bé lúc trước, nên bọn họ vẫn căn cứ vào đó mà phụ trách tới cùng, giữ cô bé ở lại bệnh viện. Về sau, đầu tiên là bệnh viện miễn giảm một phần tiền thuốc men cho Trương Tiểu Bắc. Sau đó là họ liên lạc với một vài tổ chức cứu trợ xã hội kêu gọi quyên góp. Cuối cùng tạm thời cũng giải quyết được khó khăn trước mắt cho cô ta. Cứ như vậy cũng coi như tranh thủ được một ít thời gian cho chúng tôi. Dù sao để cho người tuổi thọ đã hết sống lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Năm đó triều tài cũng đã cho tôi vì hết tâm sức mới có thể làm được. Vì thế mới mời về cho chị ấy một vị thần hộ mệnh đấy. Nhưng loại ân tình này thì bản thân của tôi cũng có thể dùng một lần thôi. Đừng nói lần thứ hai, chưa chắc người ta đã đồng ý. Ngay cả tôi cũng ngại mở miệng phải không? Cho nên tôi cần phải nghĩ biện pháp khác. Hơn nữa, chuyện này không thể sốt ruột được. Tất cả mọi chuyện cần phải bàn bạc kỹ càng hơn. Nhưng nếu tôi đã nhận lời chuyện của Trường Tiểu Bắc, thì trước khi tôi nghĩ ra biện pháp, tôi sẽ không để mặc kệ cô bé đó, đặc biệt là chuyện tiền chữa bệnh. Cho nên tôi lấy danh nghĩa người hảo tâm lén quyên tiền cho cô bé. Đây cũng coi như là tôi bồi thường vì đã phá hỏng chuyện mượn tuổi thọ kia. Từ sau khi có thêm cái gánh nặng để tránh thu không bù chi, tôi không thể làm gì khác hơn là thương lượng cùng chú Lê xem có thể để tôi nhận thêm nhiều vụ để kiếm tiền được không. Không thể cứ sống nhờ tiền tiết kiệm được. Chú Lê nghe vậy liền cười nói, làm sao chứ, bắt đầu tính toán lấy vợ rồi à? Cháu thì cần gì, cái con bé họ Ngô kia có tiền lắm mà. Tôi nghe mà thấy hơi ê rằng, cô ấy có tiền hay không đâu quan hệ gì với cháu, cháu muốn kiếm tiền cho Trương Tiểu Bắc cơ mà. Thật ra sau khi nói những lời này, trong lòng tôi cũng thấy hơi mất mát, bởi vì tôi cũng nghĩ mình có thể sống một người bình thường, vì người mình yêu mà kiếm tiền. Sau đó mua nhà, mua xe, vì cuộc sống gia đình ổn định sau này mà cố gắng phấn đấu. Nhưng những thứ này dường như còn quá xa xôi với cuộc sống bây giờ của tôi. Tuy giờ đây tôi cũng có người mình muốn bảo vệ, nhưng giữa chúng tôi luôn cùng sẽ thành duyên phận gì đây? hiện tại tôi cũng không thể nói trước được. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của tôi, chú Lê nhận một việc rất là lao, thế nhưng vẫn có thể kiếm tiền nhiều. Đó là vào thời gian trước, ở phim trường Hoành Điếm, hình như là có một cái studio đột nhiên xảy ra một loạt sự kiện kỳ dị. Có một lần còn suýt xảy ra án mạng. Cuối cùng không còn cách nào, đành phải ngừng việc ghi hình của hai đoàn làm phim. Mọi người đều biết, hiện giờ ngành giải trí đều kiếm tiền tươi. Nếu một đoàn làm phim đột nhiên ngừng quay thì sẽ bị tổn thất bao nhiêu tiền chứ? Cho nên các nhà sản xuất đang gấp như kiến bò trên chảo nóng. Sau đó, họ hỏi thăm nhiều nơi mới tìm được đến chỗ chú Lê. Nếu như trước đây, với thân phận của chú Lê thì chắc chắn sẽ không nhận những việc như thế này. Nhưng hiện tại thấy tôi hơi kẹt tiền mà đối phương chi tiền vô cùng hào phóng. Vì vậy chú ấy nhận lời ngay. Thế là ba người chúng tôi chuẩn bị đi đơn giản. Sau đó vào một buổi sáng hai ngày sau, chúng tôi đáp máy bay đến Nghĩa Ô. Khi chúng tôi đến sân bay Nghĩa Ô thì đã thấy người của đoàn làm phim Dơ Biển chờ ở đó từ lâu. Người đến đón chúng tôi là một cô gái nhỏ nhắn, nhìn thấy chúng tôi lập tức cười rạng rỡ mà nói: "Ngài khỏe không Lê Đại Sư? Tôi là Tần Mạt, sau này tôi sẽ là người lo toàn bộ lịch trình của quý vị, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Tần. Các ngài đi đường vất vả rồi, lãnh đạo của chúng tôi đã đặt xong phòng, trước tiên chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một tối cho khỏe đã." Ở những tình huống thế này, chú Lê thường làm vẻ mặt phong phạm của một đại sư, mà Ninh Nhất vẫn luôn là gương mặt núi băng vạn năm, cho nên thường thường đều là tôi đến tiếp chuyện. Thế là tôi bèn cười mà nói: "Vất vả cho các vị đến đón chúng tôi, vậy chúng ta đi về khách sạn luôn chứ?" Tiểu Tần nghe tôi nói vậy thì chủ động cầm hành lý của chú Lê, sau đó đi trước dẫn đường: "Vâng, mời mấy vị đi theo tôi, xe đang chờ ở ngoài." Ra ngoài, chúng tôi thấy Tiểu Tần dẫn mình đến trước một xe bảo mẫu màu đen. Cô ấy mở cửa xe rồi mời chú Lê lên đó. Trước kia tôi thường nghe người ta nói đến phim trường Hoành Điếm có thể gặp ngôi sao dễ dàng như đi dạo chợ vậy. Không biết lần này chúng tôi có thể gặp được mấy nữ ngôi sao không chứ? Ngay lúc tôi đang mơ tưởng viển vông, Đính Nhất ở phía sau đẩy tôi một cái: "Lên xe đi, nghĩ cái gì vậy?" Trên đường đi, tôi quay sang hỏi thăm Tiểu Tần về tình huống cụ thể của việc studio có mà. Sắc mặt cô ấy khẽ biến rồi nói: "Phải nói là tôi đã qua không ít đoàn làm phim, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Theo lý thuyết, chẳng phải việc làm rễ cúng trước khi hai khai máy đều giống nhau cả, nhưng không hiểu sao lại xảy ra chuyện như thế này." Tôi cười nói với cô ấy: "Đừng có sợ, cô cứ nói cẩn thận cho tôi nghe xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Sau đó Tiểu Tần nói cho chúng tôi biết, thì ra khoảng thời gian này trong phim trường cũng không có nhiều đoàn làm phim, mà hai đoàn xảy ra chuyện vừa hay đều quay tại cùng một studio. Lần đầu tiên xuất hiện ma quỷ là tại một tháng trước, đó là đoàn làm phim quay cổ trang Tù Tiên. Xảy ra chuyện đúng vào lúc đang quay cảnh hai diễn viên chính đại chiến với cường thi. Lúc ấy trời rất nóng, hai diễn viên trẻ vẫn rất cố gắng. Kết quả là khi xem lại đoạn diễn đã quay, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn con mắt. Bởi vì đây là bộ phim cổ trang, cho nên bất kể là vai chính hay diễn viên cường thi đều không thể mặc quần áo hiện đại ra diễn. Nhưng trong ống kính luôn có một người đàn ông mặc quần áo hiện đại đứng cạnh người nam diễn viên đóng vai chính, hình ảnh hết sức quái dị. Lúc ấy có rất nhiều người ở đấy, nếu thật sự có người như vậy tồn tại thì đã đuổi ra khỏi ống kính từ lâu rồi, sao có thể để anh ta đứng bên cạnh vai chính lâu như vậy? Trong ống kính đột nhiên xuất hiện người như vậy thì tất nhiên không thể dùng đoạn phim này nữa, vì vậy họ chỉ đành quay lại. Nhưng sau khi xem lại cảnh quay lần nữa, cái tên kia vẫn còn ở trong khung hình. Điều này làm cho nam diễn viên chính sợ hãi. Hôm đó có nói thế nào anh ta cũng không chịu diễn nữa. Thật ra thì anh ta sợ hãi cũng là bình thường thôi. Dù sao chuyện này đúng là rất tà môn. Đừng nói chuyện này xảy ra trên người một diễn viên trẻ, ngay cả những diễn viên gạo cội cũng phải sợ hãi. Vì vậy hôm đó chẳng những đoàn làm phim không quay xong mà còn làm cho diễn viên chính sợ đến phát sốt. Đoàn làm phim đành phải để anh ta nghỉ đến 2 ngày. Mà trong 2 ngày nam diễn viên chính được nghỉ, một đoàn làm phim khác cũng muốn quay cảnh ở chỗ đó. Đoàn làm phim này quay một bộ phim cổ trang quyền mưu, cảnh quay là cảnh một sát thủ đuổi giết nam chính số 2. Vốn tất cả đều thuận lợi, Trên cơ bản, mọi cảnh đều chỉ quay một lần là qua. Ai ngờ đâu, người đóng vai thích khách đang diễn thì đột nhiên cảm thấy dưới chân nóng lên. Cúi đầu nhìn thì phát hiện đùi mình đang bốc cháy. Trong lúc hoảng hốt, diễn viên đóng vai thích khách lăn trên đất một vòng, muốn dập tắt lửa trên người. Nhưng anh ta lại nghe thấy tiếng đạo diễn quát, làm cái gì vậy? Trong kịch bản có viết như vậy đâu? Sao lại không diễn theo kịch bản? Nghe thấy đạo diễn mắng, anh ta mới hốt hoảng phục hồi tinh thần, lúc này mới phát hiện trên người mình không hề có lửa. Mặc dù cuối cùng người diễn viên này cũng đã rất chuyên nghiệp mà hoàn thành xong cảnh quay, nhưng sau đó anh ta vẫn luôn ở trạng thái thẫn thờ. Sau đó, đạo diễn của bộ phim Quyền Mưu kia mới hỏi đùa diễn viên này rằng, vừa rồi tại sao cậu lại lăn trên đất như thế? Có phải cậu muốn cho thêm phần kịch tính không? Nhưng diễn viên đóng thích khách nghe vậy thì vẻ mặt lại cứng đờ. Sau đó, anh ta kể chuyện cho đạo diễn nghe về chuyện vừa rồi. Đạo diễn nghe xong thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Thật ra thì vòng tròn của đoàn làm phim ở đây rất nhỏ. Đoàn nào xảy ra chuyện đều bị chuyển đi rất nhanh. Đoàn làm phim bọn họ vốn là không đặt trước phim trường này, nhưng đột nhiên nghe nói đoàn khác xảy ra chuyện, cho nên mới tạm ngừng quay trong 2 ngày. Lúc ấy, mọi người nói nơi này xảy ra chuyện quái dị, dọa một nam diễn viên chính của đoàn phim đổ bệnh, cho nên mới ngừng quay 2 ngày. Vốn rằng mọi người cũng cho rằng đó chỉ là lời đồn, nhưng không ngờ hôm nay đoàn phim của mình cũng gặp phải chuyện ấy. May mà cuối cùng cũng bình an quay xong, nhưng sau này vẫn còn rất nhiều cảnh phải quay ở phim trường này. Vì vậy đạo diễn đích thân đi chùa ở gần đó xin cho mỗi người một bùa bình an để đảm bảo những ngày sau có thể hoàn thành cảnh quay. Mà lúc này, nam chính ở đoàn quay phim tù tiền cũng đã khỏi. Đoàn phim lại vội vàng trở lại để quay bổ sung cảnh quay 2 ngày trước chưa xong. Bởi vì trong cảnh quay lần trước có xuất hiện bóng người, nên trong lúc diễn, nam chính luôn không nhịn được mà muốn quay lại đằng sau nhìn. Rất sợ cái bóng quái dị kia lại xuất hiện sau lưng mình. Lúc vừa bắt đầu, mọi thứ đều tốt, nam chính cũng dần dần nhập vai, quên đi chuyện quái dị lần trước. Nhưng anh ngờ đến cảnh quay anh ta cưỡi ngựa trong hầm. Lúc anh ta vô tình quay đầu nhìn lại thì thấy có một người ngồi chung ngựa với mình. Người nọ mặt xám xanh, hai mắt trắng xã, trong mắt không có con người. Lần này anh ta bị dọa khiếp hồn khiếp vía, đến mức ngã từ trên ngựa xuống. May mà tốc độ con ngựa lúc đó chạy cũng không nhanh. Hơn nữa, ngựa này cũng đã được huấn luyện, cho nên cũng không xảy ra tình trạng bị ngựa đạp trúng. Nhưng dù như vậy, nam chính cũng bị thương khá nặng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đoàn làm phim vội vàng gọi cứu thương 120 để đưa người vào viện. Sau khi được cấp cứu, người mặc dù không sao, nhưng chân trái lại bị thương. Trong thời gian ngắn không thể hoàn thành tiến độ quay được. Cả bộ phim cũng quay được hơn nửa rồi. Bây giờ mà đổi diễn viên thì tổn thất rất lớn, cho nên chỉ có thể chờ nam chính bình phục rồi quay bổ sung sau. Nam chính của đoàn làm phim tu tiên bị ngã ngựa, đoàn phim không thể tiếp tục quay. Vì vậy đoàn phim Quyền Mưu thừa dịp này muốn đẩy nhanh tiến độ, thế là liền tăng thời gian làm việc ở phim trường này lên. Tuy trong lòng đạo diễn phim Quyền Mưu cũng hơi lăn tăn, nhưng là người thì trong lòng vẫn ôm tâm lý may mắn. Chuyện còn chưa rơi xuống đầu mình thì cũng không thể vì nghe gió tưởng là mưa mà làm chậm trễ tiến độ quay được phải không? Nhưng kết quả là, tại một buổi tối, đoàn làm phim Quyền Mưu đang quay cảnh đuổi giết trong đêm mưa. Theo lý thuyết, lúc ấy phim trường đều được phun mưa, toàn cảnh hiện trường rất ướt. Nhưng không ngờ, cái hòm bên cạnh dùng để đựng đồ hóa trang đột nhiên bốc cháy rừng rực. May là phát hiện kịp thời, lửa nhanh chóng bị dập tắt, nên cũng không làm người nào bị thương. Nhưng có một vài thiết bị của đoàn phim đã bị thiêu hủy, dẫn đến việc quay phim có thể rời ngày lại. Liên tiếp 2 đoàn làm phim xảy ra chuyện nên không còn đoàn nào muốn thuê phim trường để quay nữa. Hơn nữa gần đây, ở phim trường Hoành Điếm không có nhiều đoàn phim làm phim cổ trang. Vì vậy mà phim trường càng lộ vẻ vắng lạnh. Tiểu Tần chính là trợ lý cho đạo diễn của đoàn phim Tu Tiên. Đoàn phim của họ do nam chính bị thương cho nên phải rời ngày quay khá lâu, tổn thất có thể gọi là khá lớn. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà họ đang phải đối mặt là theo nhu cầu của cốt truyện, cảnh tiếp theo vẫn phải được quay tại trường quay này. Nếu không, các cảnh quay trước chỉ có thể bị loại bỏ. Nhưng nam diễn viên đã gặp vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, gần như không dám vào phim trường này nữa. Theo lời kể của Tiểu Tần, tôi rút ra kết luận rất quan trọng là trước đó ở phim trường này không hề có xuất hiện quỷ ma. Mọi chuyện đều bắt đầu sau khi đoàn làm phim tu tiên thấy có bóng ma xuất hiện sau lưng diễn viên nam chính. Như vậy chắc chắn trước đó chỗ này đã xảy ra chuyện, nên mới làm cho một studio không hề có chuyện gì đột nhiên lại bắt đầu xuất hiện ma quỷ. Theo kế hoạch, hôm nay chúng tôi sẽ đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Nhưng tôi thấy thời gian vẫn còn sớm nên muốn để Tiểu Tần đưa chúng tôi xem đoạn phim xuất hiện bóng ma mà đoàn phim đã quay được trước đó. Tiểu Tần thấy chúng tôi mới đến đã muốn bắt tay vào công việc ngay thì dĩ nhiên là rất cao hứng. Cô ấy lập tức gọi đồng nghiệp gửi đoạn phim đó cho chúng tôi xem. Chiều tối hôm đó, mấy người chúng tôi ở trong phòng khách sạn cùng xem qua đoạn phim có xuất hiện bóng ma kia. Nhưng thật ra, chúng tôi dùng thị giác để xem thì thấy đoạn này cũng không có gì đáng sợ cả. Chỉ là có một người mặc quần áo hiện đại xuất hiện trong ống kính mà thôi. Trừ việc người đàn ông kia có sắc mặt hơi tái xám thì những thứ khác hoàn toàn là bình thường. Nhưng Tiểu Tần cho chúng tôi biết, lúc đó cô ấy cũng ở đó. Cái người đàn ông mặc quần áo hiện đại ở trong cảnh phim ấy hoàn toàn không tồn tại ở bên ngoài ống kính. Nhưng trong cảnh quay thì anh ta luôn theo sát sau lưng nam chính. Cái loại cảm giác này quá kinh dị. Nhưng ngẫm thấy cũng đúng. Chúng tôi bây giờ thấy những hình ảnh này chắc chắn là không có cảm giác gì. Nhưng đặt mình vào vị trí những người bình thường nhìn thấy cảnh này có bị dọa sợ cũng là chuyện thường tình. Đặc biệt là người nam diễn viên chính kia. Lúc này tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt của bóng ma kia, thoạt trông anh ta rất trẻ, hẳn là chưa đến 30 tuổi, trừ sắc mặt hơi xám xanh xa, những thứ khác nhìn đều bình thường. Dĩ nhiên trong đoạn phim này, từ đầu đến cuối, anh ta đều cụp mắt xuống, cho nên tôi không có rõ phải anh ta là có con người đúng như lời diễn viên nam chính nói hay không. Chú Lê bây giờ mới hỏi, nam diễn viên chính bây giờ sao rồi, vẫn còn trong đoàn làm phim chứ? Tiểu Trần lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, cậu ấy vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà. Dù chân cậu ấy cũng đã không còn gì đáng ngại, nhưng về mặt tâm lý vẫn bị đả kích. Chú Lê gật đầu, không sao đâu, chắc là cậu ta bị sợ đến mất hồn. Không gọi cậu ta mau quay lại đây, tôi giúp cậu ta thu hồn vía là được. Tôi nghe như vậy nhỏ giọng nói với chú Lê, không phải chỉ có trẻ con bị dọa mới dùng cách thu hồn vía ư, người lớn cũng được sao? Chú Lê liếc xéo tôi. Người trưởng thành nếu bị kinh sợ cực độ cũng sẽ mất hồn vía như thường thôi. Hoặc nếu không thì hồn phách cũng không yên. Dưới tình huống như vậy, nếu không thu lại hồn vía thì trong lòng sẽ luôn sinh ra sợ hãi, luôn dễ bị thứ bên ngoài làm cho kinh sợ. Tiểu Tần nghe vậy thì lập tức gọi điện thoại cho quản lý của nam chính, nói là đoàn phim đã bỏ tiền mời một đại sư huyền học vô cùng nổi tiếng đến, bảo nam chính mau quay lại để đại sư xem cho kỹ. Chuyện của nam chính vẫn còn dễ nói, vấn đề cũng không lớn, nhưng tại sao đột nhiên xảy ra chuyện linh dị như vậy? Hơn nữa, tình huống xảy ra ở hai đoạn phim lại không giống nhau. Một bên là có bóng ma xuất hiện sau lưng diễn viên chính, một bên là xảy ra cháy không rõ nguyên nhân. Bởi vì người diễn viên diễn vai nam chính đã đi Thụy Sĩ nghỉ phép, vì vậy sau khi cân nhắc, chú Lê quyết định đi phim trường xem trước rồi nói sau. Dẫu sao cũng chỉ có đến đó mới làm rõ được nguồn cơn của những sự việc kỳ quái này. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tần đưa chúng tôi đến phim trường kia. Đó là một khu đất có kiến trúc cổ đại đặc sắc, đình đài lầu các khắp nơi. Nếu như không biết đây là phim trường, có khi tôi còn tưởng mình xuyên đến một thành phố lớn ở thời cổ đại nào đó rồi. Bởi vì ở đây không có đoàn làm phim nào làm việc, cho nên dù là ban ngày, ở đây vẫn vắng vẻ quạnh quẽ. Tiểu Tần nói với chúng tôi, mùa này năm trước, nơi này rất náo nhiệt, từng đoàn phim nối tiếp đến đây quay, các ngôi sao lớn cũng tụ tập ở đây. Nhưng đúng là càng nghèo càng gặp quỷ. Năm nay làm ăn không tốt, những đoàn làm phim tới quay ít đến thảm thương. Hiện giờ còn xảy ra chuyện như thế này nữa, làm mấy nhân viên quèn như chúng tôi không cách nào kiếm cơm được. Tôi nghe vậy thì cười mà nói với cô ấy, nơi này trước kia từng phát sinh chuyện kỳ lạ gì không? Tiểu Tần thở dài nói, trước kia tất nhiên cũng có một ít chuyện, nhưng những chuyện đó đều chỉ có số ít người tự mình trải qua. Phần lớn đều là những tin đồn thất thiệt, nào giống như lần này, có nhiều người tận mắt nhìn thấy. Sau đó, cô ấy dẫn chúng tôi đi vào một nơi có kiến trúc giống như một khách điếm, rồi nói với chúng tôi, hai đoạn phim đều xảy ra chuyện khi đang quay cảnh ở đây. Tôi nghe vậy liền nhìn bốn phía xung quanh. Thì thấy cảnh tượng nơi này đúng là loại khách điếm, lầu xanh vẫn thường thấy trong các phim cổ trang.